Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, việc lớn thương lượng. Diệp Phó Tông Chủ, ngài đây là muốn cùng chúng ta Tông gia đối nghịch rốt cuộc à? Tông Chính cười khổ một tiếng, mở miệng nói, ta Tông Chính, ở Giang Bắc, cũng là một nhân vật, vốn là và ngài tới giữa một lần làm trò đùa, ngài lại thế nào tưởng thật đâu? Làm trò đùa, Diệp Trần cười, thản nhiên nói, Tông Tộc Trưởng, ngươi nói lời này, coi như không có ý nghĩa. Bây giờ là ngươi thua. Ngươi có thể nói là đùa giỡn một chút. Nhưng nếu như là ngươi thắng, ngươi biết hay không lại là ngoài ra một phen giải thích đâu. Cái này, Tông Chính yên lặng không nói. Huống chi, ta trước còn nhắc nhở qua ngài. Nói ra, thì chẳng khác nào tát nước ra ngoài. Gương vỡ khó lành, cái từ ngữ này, lấy ngài thân phận. Nên biết rất nhiều đi. Diệp Trần mà nói, giống như là một cái cây đao, đâm vào Tông Chính trong thân thể, để cho hắn phá lệ khó chịu. Đường đường Tông gia lão gia tử, bị người như vậy giễu cợt, nhìn qua, còn thật có chút mất mặt à. Vậy thì mời Diệp Phó Tông Chủ nói rõ đi. Vậy cuộc đánh cá, ngươi muốn cái gì? Tông Chính hít thở sâu một hơi, lạnh lùng nói. Nếu như muốn tánh mạng của lão phu, vậy thì mời ngươi động thủ đi. Chẳng qua, ta cho ngươi chính là có chút ý tứ. Lúc này, ngược lại là biết nói cái loại này hoanh hoang. Nơi đây lại là Tông gia đại bản doanh. Nếu là Diệp Trần thật muốn Tông Chính tánh mạng, vậy phỏng đoán, toàn bộ Tông gia đều phải điên rồi. Tất cả đều muốn cùng Diệp Trần liều mạng. Ngày mai lại truyền ra tiếng gió. Đối Diệp Trần, đối Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng, khẳng định sẽ thành được kém hơn. Tông Chính như vậy cáo già, chính là nhìn đúng một điểm này. Biết Diệp Trần không dám động tay, cho nên mới dám nói ra lời như vậy. Tông Tộc Trưởng nói đùa, người tánh mạng, tại hạ cũng không dám thu. Diệp Trần thản nhiên nói, bất quá, ta chỉ có một cái yêu cầu. Mời nói. Tông Chính sắc mặt khó khăn xem, lạnh lùng hỏi. Hai ngày sau, ta sẽ tới tự mình mang đi Tông Thu. Xin Tông Tộc Trưởng phối hợp, ta đem muốn đích thân thẩm phán hắn. Diệp Trần chỉ Tông Thu, trực tiếp nói, không có bất kỳ có thể chỗ trống quay về. Ngày hôm nay ta liền cáo từ trước. Diệp Trần chắp tay một cái, liền xoay người, mang Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên. Đi ra phía ngoài, Tông Chính nhìn một màn này, cứ thế một câu nói đều không nói được. Khốn kiếp, hắn rất muốn mắng chửi người, nhưng một câu nói lại mắng không ra. Nói cho cùng, hay là người mình cái chuôi bị Diệp Trần bắt được, cho nên mới sẽ để cho đối phương như vậy không chút kiêng kỵ đối người mình động thủ. Ra ra, ta không thể đi à? Ta rơi vào bên trong tay hắn, khẳng định chính là chết à? Tông Thu leo đến Tông Chính dưới chân, ôm trước Tông Chính một đôi chân, cầu khẩn. Hắn rất rõ ràng, lần này, chính là Thuần Dương Tiên Tông muốn bắt một trong tứ đại gia tộc Tông gia khai đao. Mà mình, chính là xuống giao địa phương. Một khi đi, vậy thì thật hoàn toàn chơi xong. Ngươi im miệng, Tông Chính tức giận mắng. Để cho ngươi ngày thường ở trong thành khiêm tốn một chút. Thiếu gây họa, ngươi không nghe, bây giờ thế nào? Rốt cục thì xông ra chuyện tới đi. Cái này... Tông Thu không dám nói câu nào. Trầm mặc lại, hắn trong ngày thường ở trong thành phách lối ngang ngược thói quen. Dựa vào mình là một trong tứ đại gia tộc Tông gia tiểu thiếu gia. Chuyện gì cũng dám làm. Trước Liệt Dương giáo người đều không thể cầm hắn như thế nào. Hiện tại Thuần Dương Tiên Tông tới. Hắn tự nhiên cũng không có coi ra gì. Nhưng ai biết, cái này Thuần Dương Tiên Tông so Liệt Dương giáo lợi hại hơn như vậy nhiều. Hoàn toàn không đem Tông gia để ở trong mắt. Ngay trước gia gia trước mặt. Đều như vậy cậy mạnh. Tông Chính chậm rãi đi ra ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn vậy rõ ràng. Cái này lại hồi nào không phải Thuần Dương Tiên Tông đã sớm bày vòng bộ. Cho dù không có Tông Thu như thế một đương tử chuyện. Thuần Dương Tiên Tông vậy sẽ tìm những thứ khác mượn cớ. Xem ra. Và Thuần Dương Tiên Tông là không có cách nào sống chung hòa bình đi xuống. Tông Chính khẽ thở dài một tiếng. Người đâu? Đột nhiên hướng bên ngoài kêu một tiếng. Quản gia vội vàng chạy tới. Lão gia tử, ngài có chuyện gì không? Quản gia hỏi. Đi giúp ta cầm táo. Kha, tả nhà ba vị tộc trưởng cũng mời đi theo. Liền nói ta có việc lớn muốn thương lượng. Tông Chính trầm giọng nói. Nhỏ vậy thì đi làm. Quản gia không dám trì hoãn. Lập tức chạy ra ngoài truyền tin. Nửa tiếng sau đó, ngoài ra ba đại gia tộc tộc trưởng cũng đã chạy tới. Dẫu sao là tông lão gia tử mời. Bọn họ cũng không dám trì hoãn. Tứ đại gia tộc đồng khí liên chi. Ai cũng không dám lạnh nhạt. Lão gia tử, người tìm chúng ta tới đây. Là có đại sự gì phải nói à? Ba người mới vừa ngồi xuống tới. Tào Trùng liền trực tiếp hỏi. Hắn là mấy người bên trong tính tình tương đối gấp. Tự nhiên chẳng muốn chờ đợi. Hai người khác cũng không có nói chuyện. Cùng nhau nhìn tông lão gia tử. Lần này, tìm các ngươi tới đây. Tông Chính chậm rãi mở miệng. Liền nói. Thật ra thì vậy không có gì khác sự việc. Chính là ngày hôm nay Thuần Dương Tiên Tông Diệp Trần tới nơi này. Diệp Trần, phó tông chủ tới tông gia. Đó là làm gì? Hắn muốn bắt đi tông thu. Thẩm phán định tội. Không cùng Tào Trùng mấy người hỏi. Tông Chính đầu tiên liền nói ra. Cái gì? Bắt đi tông thu. Tào Trùng mấy người đối lão gia từ thói quen là rõ ràng nhất bất quá. Toàn bộ tông gia. Con cháu không thiếu. Có tông Hoa. Tông Bình. Đều là lão gia tử con trai. Đều rất ưu tú. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thích nhất tông Hoa con trai tông Thu. Nhất là sủng ái. Thậm chí, cũng đã nói qua rất nhiều lần. Sau này muốn cho tông Thu tới thừa kế hắn tộc trưởng chỗ ngồi. Cũng chính là muốn cách đời truyền thừa. Muốn là người như vậy bị Thuần Dương Tiên Tông mang đi đi thẩm phán định tội. Đó không phải là đang đánh lão gia tử mặt sao? Bởi vì sao sự việc à? Kha Hoài Nghĩa liền vội vàng hỏi nói. Vậy Diệp Trần, vậy không giống như là tranh cãi vô lý người đi. Hắn có lý do gì sao? Đúng vậy, lão gia tử, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tổng phải có một lý do. Tả Hàn Phi gật đầu một cái. Nói, nếu là hắn dám làm bậy, vậy chúng ta tứ đại gia tộc cũng không đồng ý à? Mấy người lòng đầy căm phẫn. Một bộ cũng là muốn là tông gia lấy lại công đạo như nhau. Tông Chính nhìn cái này mấy dáng vẻ người. Mới chậm rãi mở miệng nói. Tông Thu không muốn bên trong cầm Diệp Trần con gái cho dẫn tới tông gia. Bị hắn đã tìm tới cửa. Cho nên mới muốn động thủ. Tào Trùng mấy người nghe lời này một cái. Nhất thời trầm tư. Dẫu sao. Tông Chính những lời này dùng từ. Rất là chú trọng à. Rốt cuộc là Tông Thu cầm đối phương con gái cho chộp được tông gia đâu. Vẫn là giống như hắn nói như vậy. Dẫn tới tông gia. Đó lại là làm sao mang đâu. Là cưỡng ép mang tới. Hay hoặc giả là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc biệt mang tới. Nếu như Tông Thu đối Diệp Trần con gái sử dụng cái gì cường lực thủ đoạn. Ví dụ như bắt cóc. Uy hiếp hăm dọa cùng không vinh dự thủ đoạn. Vậy Diệp Trần làm sao nổi giận cũng không quá đáng. Chính là thẩm phán một cái Tông Thu. Lại coi là cái gì chứ? Tông lão gia tử, mặt mũi của ngài, đối phương cũng không bán một cái sao? Tào Trùng không nhịn được hỏi. Ngài nhưng mà tông gia tộc trưởng à? Dẫu sao, tứ đại gia tộc đứng đầu tông gia tộc trưởng. Chẳng lẽ Thuần Dương Tiên Tông vậy một chút mặt mũi cũng không bán sao? Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.